PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, Cuồng Thần Tà Tuấn. Canh Long, người thế nào cam nguyện khuất phục ở nơi này khu xác bên dưới? Người nhưng là ta cuồng thần chi tử. Bóng người to lớn nhị kết hợp một. Một đạo hồng giọng nói của Lượng vang lên. Cuồng thần chi tử. Canh Long trong trí nhớ nhưng là chưa từng thấy qua người này. Nghe tên kia nói mình là hắn hài tử. Canh Long không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Nghĩ đến đoán chừng là này cái gọi là tâm ma. Nhìn cũng không có thể khống chế ở chính mình. Rối tung lên. Mù cả đứng lên. Cuồng thần tà tuấn. Long hồn ngược lại không với Canh Long một cái phản ứng. Hắn nhìn một chút kia bóng người to lớn. Lại nhìn một chút bên cạnh Canh Long. Người khoan hãy nói. Hai người này tướng mạo thật đúng là có nhiều chút tương tự. Long hồn lập tức nhưng là yên lặng. Một câu nói cũng không dám nói nhiều. Phế vật. Người thậm chí ngay cả thân phận của mình đều quên sao? Canh Long. Người bản mệnh là Tà Long. Cho tới bây giờ. Ngươi còn không khai hóa sao? Người khổng lồ thanh âm vang lên lần nữa. Canh Long nhìn một bên Long Hồn có cái gì không đúng. Hắn lập tức liền chạy tới Long Hồn bên cạnh. Hỏi cái kia Long Hồn là chuyện gì xảy ra? Canh Long, thế nhân chỉ biết thú vương. Xác thực không biết, cơ giáp tinh này sáng lập tới nay lớn nhất tà ma. Đó chính là cuồng thần Tà Tuấn. Bởi vì kỳ quá mức bá đạo, làm hại thế gian. Thừa lúc hắn sau khi ngã xuống, tất cả mọi người đem tên hắn coi là cấm kỵ. Không có ai nhắc lại quá. Canh Long không nghĩ tới lại thật có người này. Hắn nhìn Long Hồn sắc mặt khó coi. Không giống như là nói dối bộ dáng. Canh Long lập tức liền mở miệng nói. Long Hồn, ta có thể là địa cầu nhân a? Người nói, có phải hay không là này tâm ma thực tập cố ý giở trò quỷ? Canh Long. Này tâm ma thực tập chỉ sẽ xuất hiện với ngươi có liên quan sự vật. Không liên quan sự kiện tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Thông qua trước mặt sự tình. Chắc hẳn ngươi cũng là phát hiện đi. Bởi như vậy, ta cũng coi là biết. Tại sao ngươi cũng không phải là chuyển thế thú vương. Kia thú vương lệnh bài ngươi lại có thể hấp thu để bản thân sử dụng. Ngươi có thể không biết. Này thú vương lệnh bài ban đầu chính là cuồng thần Tà Tuấn chế tạo ra. Nghe Long Hồn vừa nói như thế, Canh Long có thể là có chút mơ hồ. Chiếu Long Hồn nói như vậy, chẳng lẽ mình cha ruột thật là này cái gì cuồng thần Tà Tuấn? Tà Long con ta cả đời tu vi làm sao có thể uổng phí? Bây giờ ngươi thành công trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết. Khắn khít luyện ngục tầng dưới chót, ta cả đời tu vi cũng phong ấn ở nơi đó. Ngươi chỉ để ý đi nơi nào? Đem lực lượng kia cho thừa kế. Thay là cha báo thù. Người khổng lồ hét lớn một tiếng. Tiếp lấy liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Canh Long nhưng là sắc mặt tái nhợt. Quanh thân phát run. Trong đầu tái diễn người khổng lồ vừa mới lời nói. Ta rốt cuộc là ai? Canh Long. Tà Long. Rốt cuộc cái nào mới thật sự là chính mình? Canh Long. Ngươi tỉnh lại đi. Tâm ma thực tập kết thúc. Kiến trúc hạch tâm xuất hiện. Đây là chúng ta đột phá cơ hội duy nhất. Phải đem kia hạch tâm cho kích phá. Long Hồn nhìn một quả cầu ánh sáng xuất hiện ở không trung. Hắn biết đây chính là gánh vác trước mắt kiến trúc đồ vật. Hắn thử đi công kích quả cầu ánh sáng kia. Khi phát hiện một chút tác dụng cũng không có sao. Long Hồn liền kêu Canh Long vội vàng tỉnh hồn lại. Bằng không, bọn họ thật đúng là muốn cả đời cũng vây ở chỗ này. Canh Long bị Long Hồn cho kêu qua đến. Nhìn lên trước mặt kia thiểm quang hình cầu. Biết người này liền là mình chạy thoát thân mấu chốt sau. Canh Long tuy nói trong lòng vẫn là có chút vướng mắc không có cởi ra. Nhưng là hắn biết bây giờ đạo không phải là truy cứu khi đó. Tinh Vân kiếm trực tiếp xuất thủ. Hướng hình cầu kia công kích đi qua. Keng keng keng. Canh Long liền với tam kiếm chém tới. Liên tiếp ba đạo tiếng va chạm phát ra. Nhìn Tinh Vân kiếm cũng không thể đối với hình cầu tạo thành tổn thương sau. Canh Long liền đem chính mình kích quang thương cho lấy ra. Hướng hình cầu kia công kích đi qua. Nhìn kích quang thương công kích bao nhiêu vẫn còn có chút chỗ dùng. bất quá vẫn đối với hình cầu không tạo được quá lớn tổn thương. Canh Long đang ở quấn quýt rốt cuộc dùng vũ khí gì công kích tốt lúc. Hình cầu kia không biết sao. Cuối cùng sáng bóng đột ngột biến mất. Canh Long thấy rõ ràng. Khi thấy cầu trong cơ thể cuối cùng một cái đổ nát mảnh vụn. Mà mảnh vỡ kia, Canh Long nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Chính là mình trước mặt lấy được hỗn nguyên đỉnh. Kia Canh Long nhưng là động linh cơ một cái. Trực tiếp liền đem trên người mình hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn lấy ra. Ông, hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn giữ tại Canh Long trong tay. Kia Canh Long cũng không thế nào động tác. Trong tay mảnh vụn cuối cùng phát ra thất thải quang mang. Với hình cầu kia bên trong mảnh vụn hô ứng lẫn nhau. Canh Long có thể cảm giác. Hình cầu chung mảnh vụn với trong tay mình mảnh vụn lẫn nhau dẫn dắt. Đều muốn cắn nuốt hết đối phương. Kia Canh Long đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mình mảnh vụn bị tên kia cho hấp thu. Hắn lập tức điều động trong cơ thể mình cơ giáp nguyên tố hướng mảnh vụn bên trong bổ túc. Có cơ giáp nguyên tố trợ giúp. Canh Long rõ ràng cảm giác trong tay mình hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn chiếm cứ thượng phong. Phóng động hình cầu bên trong mảnh vụn đánh vào tới. 3. Nhất thanh thúy hưởng. Hình cầu bên trong hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn thành công với Canh Long trên tay mảnh vụn dung hợp. Canh Long chỉ cảm thấy một đạo lực lượng cường đại đánh tới. Tiếp lấy trong đầu hệ giọng nói của thống liền vang lên nói. Hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn thăng cấp thành công. Đạt được kỹ năng phân thân. Sử dụng kỹ năng sau khi có thể xuất hiện với thực lực của chính mình như thế phân thân. Thời gian kéo dài 5 phút. Hệ giọng nói của thống hạ xuống sau khi Canh Long trong tay hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn quang mang hạ xuống. Khôi phục lại bình thường bộ dáng. Tới ở trước mắt kiến trúc. Chính là ầm ầm sụp đổ. Mà kia tiếp nối kiến trúc đảo nhỏ cũng là chậm rãi trầm xuống. Cuối cùng là hoàn toàn biến mất không thấy. Canh Long, chúng ta ở chỗ này. Nghe được Tuyết Nguyệt tiếng hô. Canh Long bay trở về đến Tuyết Nguyệt bên cạnh bọn họ. Nhìn tất cả mọi người không việc gì. Canh Long nhưng là yên tâm lại. Bất quá vừa nghĩ tới cuối cùng cuồng thần Tà Tuấn lời nói. Canh Long tâm lý nhưng là thập phần không thoải mái. Hắn không nghĩ mọi người vì chính mình lo lắng. Cũng không có đem chuyện nào nói ra. Nhìn lão đại lần nữa phong tỏa tọa độ. Hướng kia đi thông ngục giam truyền tống trận đi tiếp. Canh Long liền với mọi người lên tiếng chào hỏi. Nói là mình hơi mệt chút. Một người đến bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Tuyết Nguyệt rõ ràng cảm giác Canh Long không ổn. Nhìn Canh Long cô đơn bóng lưng. Tuyết Nguyệt chạy đến Canh Long bên cạnh. Kéo Canh Long thủ đạo. Canh Long, không muốn cho mình áp lực quá lớn. Bất kể xảy ra chuyện gì. Ta hy vọng ngươi nhớ. Ta vĩnh viễn ở bên người ngươi phụng bồi ngươi. Còn ngươi nữa đám bằng hữu này. Chúng ta đều là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Ngươi cũng không là chiến đấu một mình. Nghe được Tuyết Nguyệt lời nói. Canh Long tâm lý rất là cảm động. Hắn ôm Tuyết Nguyệt nhẹ nhàng hôn một cái. Tỏ ý chính mình không có chuyện gì. Chính là có nhiều chút mệt mỏi thôi. Liền hướng đến khoang thuyền đi tới. Một mình nghỉ ngơi. Lần này đi tiếp có thể là phi thường thuận lợi. Làm lão đại đi vào kêu lên Canh Long thời điểm. Bọn họ đã là thành công đi tới trước truyền tống trận. Nhìn lên trước mặt truyền tống trận với dĩ vãng không giống nhau. Toàn thể đều là đen thui sắc điệu. Từ xa nhìn lại. Cuối cùng làm cho người ta một loại không khỏi cảm giác bị áp bách. Canh Long đi ra khoang thuyền. Nhìn kia truyền tống trận. Tâm lý thầm nói. Ngục giam nhóm bạn. Ta Canh Long lại đánh trở lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.